Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Onoki nhận thua. Onoki cũng thử muốn thừa dịp Lãnh Nguyệt Xương Hoa còn chưa tới đến thời điểm rời đi nơi này. Nhưng là đỉnh đầu hắn sét đánh tựa hồ căn bản không có ý dừng lại. Thổ độn, động hạch, Onoki đang tránh né sét đánh đồng thời. Nhanh chóng kết ấn, trên mặt đất đột nhiên dâng lên một đạo nham trụ. Ngay sau đó có một đạo nham trụ từ bên cạnh dâng lên. Trong nháy mắt mấy chục đạo nham hình trụ thành. Tạo thành đến cùng loại tường cao tồn tại. Vừa vặn ngăn tại Lãnh Nguyệt Xương Hoa trước mặt. Lãnh Nguyệt Xương Hoa bị những này nham trụ ngăn trở. Tại rét lạnh đông lạnh hơi dưới. Những này nham trụ mặt ngoài chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết lên từng đợt. Băng xương, tuy nói là dạng này, nhưng những này nham trụ đúng là chặn lại Lãnh Nguyệt Xương Hoa. Lúc này kéo dài không sai biệt lắm một phút đồng hồ sét đánh cũng rốt cục cũng ngừng lại. Cái này khiến Onoki trùng điệp thở dài một hơi, có chút quay đầu nhìn về phía hắn dùng động hạch tạo thành tường cao. Hắn cái này một mặt tường cao cho thấy cũng đã hiện đầy băng xương. Bất quá Lãnh Nguyệt Xương Hoa cũng không có từ bên kia ăn mòn tới. Lúc này Shinosuke đang đứng tại tường cao bên trên nhìn cách đó không xa Onoki. Trong tay cái cuối cùng ấn đã kết xong. Hỏa độn, hào lửa diệt đi, miệng phun một cái. Lập tức phô thiên cái địa hỏa diễm. Huyền giống như là thủy triều hướng phía Onoki mà đi, đồng thời cực nóng vô cùng khí lãng cũng cuồn cuộn mà đến. Jintan, Zenkai Hakuri thuật, Onoki một chiêu Jintan, thật giống như một thanh trường đao vẽ trực tiếp chảm phá sóng biển 480. Đem hào lửa diệt đi từ giữa đó bổ ra, còn lại hỏa diễm từ nó hai bên mà qua, mà tại bổ ra hào lửa diệt đi thời điểm. Lại đã mất đi Shinosuke cái bóng, nhưng là từ đỉnh đầu truyền đến kinh phong lại nói cho hắn biết. Shinosuke ngay tại mình phía trên, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên Shinosuke chính giơ kim cô bổng hướng hắn đập xuống giữa đầu. Thổ độn, huyệt vũ thuẫn, kim cô bổng lực phá hoại Onoki cũng đã thấy rồi. Một gậy này cũng là đánh trúng mình, liền cùng đánh dưa hấu không có gì khác biệt. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền cùng đệ tam rai kích xuống dưới uống trà. Tại nó đỉnh đầu thượng phong, hiện ra một cái gần 1 mét lớn nhỏ tấm chắn. Trên tấm chắn có huyền vũ đồ án. Khi một tiếng như kim loại tiếng va chạm truyền đến. Điếc màng nhĩ người, Shinosuke kinh ngạc phát hiện, mình một côn này vậy mà không có một cái đánh nát cái này huyền vũ thuẫn. Bất quá một giây sau, nương theo lấy hắn tiếp tục phát lực, huyền vũ thuẫn ầm vang vỡ vụn, vô số mảnh vỡ hướng phía bốn phía nổ bắn ra ra. Nhưng là, Onoki lúc này đã sớm không tại huyền vũ thuẫn phía dưới. Tại huyền vũ thuẫn trước tiên ngăn trở Shinosuke một côn đó thời điểm, Onoki liền thấy huyền vũ thuẫn đã che kín vết nứt, cho nên vội vàng rời đi nơi này. Bất quá hắn thân thể vẫn là bị huyền vũ thuẫn mảnh vỡ đánh trúng. Trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống đất. Các loại Onoki từ dưới đất đứng lên thời điểm. Mới phát hiện nguyên đến bờ vai của mình bị đá vụn đánh trúng. Trước đó đá vụn tốc độ thực sự quá nhanh. Còn không có phản ứng kịp liền bị đánh trúng. Người nhận thua đi, Shinosuke lúc này cũng từ giữa không trung rơi xuống. So sánh Noki bị đánh xuống, hắn ngược lại là lộ vẻ tiêu sái nhiều. Tiểu bối, ngươi chỉ là đả thương ta. Điểm ấy thương thế ngươi liền cho là ta sẽ thua bởi ngươi, Onoki cau mày. Bả vai mặc dù thụ thương, nhưng cái này cũng không hề là hắn đầu hàng lý do. Hắn cần Shinosuke đúng nghĩa đánh bại mình. Cùng Shinosuke sau khi giao thủ, Onoki phát hiện. Đối phương xác thực mạnh đáng sợ, trừ phi đối phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Không phải hắn thật đúng là không cách nào chứng minh đánh bại hắn. thua giống như đã là chuyện tất nhiên. Ngươi cảm thấy thân thể của ngươi còn có thể động mà. Shinosuke ý vị thâm trường nhìn xem Onoki. Cái sau nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nói, cho cười, chỉ là bả vai thụ thương. Thân thể vì cái gì không thể, hắn đang muốn cho Shinosuke động mấy lần nhìn xem. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể của hắn giống như thật sự có chút không có thể động. Tại sao có thể như vậy? Kinh hãi phía dưới Onoki, vội vàng nhìn về phía mặt đất, lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai cái này mặt đất bên trên có dòng điện không ngừng toán loạn. Đồng thời mặt trên còn có một chút băng xương. Thân thể của hắn không thể động, liền là những này nhỏ xíu dòng điện cùng băng xương tạo thành. Ngươi thật cho rằng, ngươi cái kia tường cao, chặn lại ta lãnh nguyệt xương hoa mà, nhìn Onoki biểu lộ. Hẳn là đã biết tại sao mình lại bộ dáng này. Trước đó hắn dùng động hạch tạo thành tường cao đúng là chặn lại lãnh nguyệt xương hoa, nhưng không có ngăn trở lãnh nguyệt xương hoa đóng băng năng lực. Cỗ này đóng băng năng lực không chỉ có đông kết tường cao, lại thuận tường cao đông kết phía dưới mặt đất. Về phần những này nhỏ xíu dòng điện, thì là trước kia lôi đình vạn quân đánh xuống mấy trăm đạo lôi điện, từ đó lưu lại ở trên mặt đất. Theo Onoki bị đánh rơi, đóng băng cùng dòng điện tự nhiên mà nói quấn ở trên thân thể của hắn. Cho nên ngươi hiện tại có phải hay không tốt nhận thua? Nói xong Shinosuke giơ lên kim cô bổng, hướng thẳng đến Onoki mặt mà đi. Tại khoảng cách nó mặt nửa chỉ khoảng cách hạ ngừng lại. Khí lưu quét lên Onoki râu ria, nhìn trước mắt kim cô bổng, Onoki trầm mặc. Hắn biết nếu như mình không nhận thua, như vậy cái này kim cô bổng liền sẽ trực tiếp đâm xuyên đầu của mình. Ta nhận thua. Ngay tại Shinosuke chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, Onoki cực kỳ đáng chát nói một câu ta nhận thua, ngắn ngủi ba chữ, lại đại biểu Iwagakurei ba trận chiến đã chiến bại, lãng phí to lớn nhân lực, vật lực, tài lực, kết quả là lại là công dã tràng. Cái này khiến Onoki trong nháy mắt già mấy tuổi, lúc này mới không sai biệt lắm. Shinosuke thu hồi kim cô bổng, nhàn nhạt nói một câu, điều kiện của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi, Onoki nói. Dựa theo ước định, Onoki bại bởi Shinosuke, liền muốn thực hiện trước đó lời hứa, cho Shinosuke Chokazugan, siêu nhẹ nham cùng Jinten cái này ba cái nhẫn thuật. Shinosuke gật gật đầu, nhưng là ngươi chừng nào thì thả ta những bộ hạ này. Onoki chỉ vào băng chi lao tù ở trong cái kia hơn 1000 nham ẩn, bởi vì băng chi lao tù bên trong ấm ngừng lại rất thấp. Bị nhốt thời gian dài như vậy, bên trong nham ẩn đều đã đông nhiếp nhiếp phát run, bờ môi đều tím, nếu là tại không giải khai cái này lồng giam, đoán chừng phải chết cóng mấy người. Gấp cái gì, không chết được. Shinosuke không thèm để ý chút nào lắc đầu. Ngươi bây giờ có thể đi về, chuẩn bị chính thức đầu hàng văn thư, sau đó hướng giới ninja tuyên bố, các ngươi nhằm ẩn đã chiến bại cho chúng ta Konoha, Shinosuke nói. Những này cần thiết trình tự vẫn là cần đi, vậy những người này đương nhiên là thu được ngươi đầu hàng văn thư. Cùng ba cái kia nhẫn thuật, tài năng cho ngươi, làm sao ngươi chẳng lẽ muốn hiện tại liền mang những người này trở về? Nói tới chỗ này, Shinosuke trêu tức nhìn xem Onoki, cái này chút đều là người của mình chất, tại không có đạt được vật mình muốn trước đó, làm sao có thể trả lại Onoki? Nếu là trả lại hắn, sau đó lão nhân này không nhận nợ làm sao bây giờ? Onoki cũng không có trông cậy vào Shinosuke thật sẽ đáp ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.